Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thủ hộ chi thần đủ loại kiểm tra không trong lòng. Đối tại bình thường tinh thông cách đấu cùng huấn luyện thân thể cao thủ tới nói. Bước vào, người thực vật, cảnh giới tô kiếp, liền là siêu nhân, nếu như một người tại 30 tuổi về sau bước vào, người thực vật, cảnh giới. Như vậy thể năng của hắn cũng không khả năng sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Huống chi trên toàn thế giới, 30 tuổi cũng không có khả năng đến loại cảnh giới này. 40 tuổi còn có hy vọng. Tam thập nhi lập, vừa mới bắt đầu tự lập. 40 chững chạc, lúc này mới đối nhân sinh không có cái gì nghi hoặc. Biết mình sau này đường hẳn là đi như thế nào. 50 biết thiên mệnh, giờ này khắc này bước vào, người thực vật, cảnh giới mới coi là có căn cơ. Tô kiếp bước vào, người thực vật, cảnh giới mới 18 tuổi. Liền 20 tuổi cũng chưa tới. Lúc này, thân thể cơ năng đều còn chưa đạt tới đỉnh phong. Căn cơ một thoáng liền hùng hồn dâng lên, giống như khỏe mạnh trưởng thành cây giống lại lần nữa vỗ béo. Vậy khẳng định là đánh đâu thắng đó. Giờ này khắc này, tô kiếp cũng biết rất nhiều sự tình. Hắn tiến vào cảnh giới này về sau, càng thêm dụng tâm học tập, đủ loại tri thức ở trong lòng ấp ủ, liền biết mình may mắn, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu như mình 15 tuổi trước đó có như bây giờ tâm cảnh, dùng tay phần trại huấn luyện phương pháp tốt nhất tu luyện tới hiện tại, sợ là có thể quét ngang thiên hạ. Thời cổ cao thủ có dạng này tâm tính, làm sao thân thể đến không đến khoa học huấn luyện cùng điều dưỡng. Phần cứng không thể đi lên, cũng khó có thể phát huy siêu phàm thực lực, mà hiện đại lại khác biệt. Tâm cảnh cùng khoa học huấn luyện kết hợp lại, tố chất tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Liền lấy 100m chạy nhanh kỷ lục tới nói, 89 năm kỷ lục thế giới là 8 giây. Từ người Mỹ Thomas Bá Khắc sáng tạo, mà chuyện cho tới bây giờ, này loại thành tích liền là cái thể dục sinh tiêu chuẩn. Bởi vậy thấy rõ, 100 năm ở giữa, người thể năng tiến hóa lớn đến bao nhiêu. Tô kiếp tại hoàn thành cái khảo hạch này đồng thời, nhất tâm đa dụng, đo lường tính toán chính mình thể có thể tổng số theo năng lực phản ứng, nắm lần khảo hạch này cũng làm thành luyện công. Loại cơ hội này khó được, tại bình thường cũng sẽ không có loại cơ hội này cho hắn tới huấn luyện. Lần huấn luyện này, tốn hao sức người vật lực sân bãi tuyệt đối số lượng cũng không ít. Bá bá bá tô kiếp đến khu vực an toàn về sau. Nắm cát buông ra, thân lên không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn thuần thục nói, cát tiểu thư, ta lần này kiểm tra coi như thuận lợi. Ngươi có thể cho điểm nhiều ít. Cass rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn xuống thời gian, quy định thời gian là 10 phút đồng hồ. Ngươi bây giờ mới 2 phút đồng hồ liền hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản không thể tin được. Liền xem như mấy lớn trại huấn luyện siêu cấp huấn luyện viên cũng rất khó làm đến điểm ấy. Bình thường đi, tô kiếp gật đầu. Hắn biết mình phát huy đến càng tốt, càng dễ dàng bị Larick đoàn đội nhìn chúng. Sau 9 phút, theo bên cạnh một lối đi bên trong, Tần Huy cũng bảo hộ người da đen kia giám khảo Mocha từ bên trong vọt ra. Tần Huy trên người có một chút vết máu, hiển nhiên là bị đạn cao su đánh trúng, nhưng không có thương tổn vừa đến yếu hại, mà hắn bảo vệ Mocha không hề có một chút vấn đề, cũng xem như thuận lợi thông qua được kiểm tra. Có thể bắt đầu so sánh tô kiếp, hắn còn kém rất nhiều. Người da đen phỏng vấn quan Mocha trông thấy tô kiếp cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tô kiếp thân lên hào không có vết thương, mà lại tựa hồ đã sớm thông qua được khảo thí. Tần Huy trông thấy tô kiếp bộ dạng này, ánh mắt chợt nheo lại, nhưng hắn tốc độ cao lấy ra túi chữa bệnh thuần thục băng bó. Cầm máu, có phong phú chiến trường kinh nghiệm, cũng hiển hiện ra không tầm thường năng lực. hai người đều thông qua kiểm tra. Tiếp đó, tiến vào vòng thứ tư khâu. Cass để cho hai người lần nữa hồi trở lại đến dưới đất thất một kiện. Rộng lớn trong sân, trận này mới tốt giống yến hội phòng khách. Cass nói, đằng trước ba lượt kiểm tra. Các người đều làm rất khá. Phân biệt hung thủ, tìm ra độc dược, thủ hộ chủ thuê, dựa theo loại năng lực này. Các ngươi là hoàn toàn có khả năng trở thành Larick tiên sinh bảo tiêu. Nhưng Larick tiên sinh có khả năng đối mặt chính là vô cùng kẻ địch mạnh mẽ. Mà lại có trường hợp là không thể đủ mang bất kỳ vũ khí nào. Toàn bộ cần nhờ tay không chém giết. Chỗ lấy các ngươi còn muốn tiến hành đơn binh giác đấu năng lực khảo thí. Tiếp đó, liền là yến hội cách đấu thực chiến. Ta cùng Mocha vẫn như cũ là các ngươi bảo vệ đối tượng. Các ngươi tại giải quyết kẻ địch đồng thời. Không thể ngộ thương, nếu không như cũ hội bị đào thải. Trong lúc nói chuyện, nàng nhường Mocha mang theo Tần Huy đi một cái khác mô phỏng yến hội phòng khách. Mà Tô Kiếp thì là lưu lại. Vỗ vỗ tay, liền rất nhiều người tiến đến. Nắm nơi này bắt đầu bố trí thành lớn tử hội bộ dáng. Âm nhạc vang lên, rất nhiều nam nữ nữ đều nâng ly cạn chén, nói chuyện phiếm đàm luận. Cass cũng giả dạng làm Larick tiên sinh, tại đây bên trong cùng người chuyện trò vui vẻ. Tô Kiếp thì là cùng ở bên cạnh, lần này người mạnh mẽ rất nhiều, tựa hồ là chuyên môn chấp hành nhiệm vụ ám sát đặc công. Tô Kiếp cơ hồ là trong nháy mắt, liền phát hiện mấy cái khí tức cường đại người. Hắn bây giờ căn bản không phải dùng ánh mắt cùng chi tiết xem người, mà là bằng vào nội tâm trực giác, một người mạnh mẽ hay không, có hay không địch ý, hắn đều có thể giống như dã thú gặp được thiên địch mạnh như vậy cảnh giác. Cái này là chân chính giác quan thứ 6, cái gọi là siêu phàm giác quan cũng chính là như thế. Đột nhiên, có người hướng phía Cass đi tới. Tô Kiếp không dùng cục đá cùng ám khí, bởi vì lần này khảo nghiệm là tay không năng lực chiến đấu. Tại yến hội này loại phức tạp trong hoàn cảnh, muốn gọn gàng giải quyết kẻ địch, không thể tạo thành ngộ thương. Đối mặt người này tiến lên, Tô Kiếp thân thể khẽ động, liền ngăn cản ở cái này đằng trước. Cánh tay duỗi ra, ngón tay đâm tại người này dưới nách, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Là một chiêu, trường viên tham tí. Người này trực tiếp đã hôn mê, liền muốn ngã xuống đất. Tô Kiếp vội vàng ngoắc ra một cái, dùng rất nhanh thủ pháp đem người này đỡ qua một bên trên ghế salon. Không có dẫn tới mảy may oanh động. Cùng lúc đó, mặt khác tầm 2-3 người cũng đối Cass dựa vào, tiến hành ám sát. Có mấy người thậm chí bắt đầu tiến lên ngăn cản Tô Kiếp. Tô Kiếp tựa hồ đã sớm đoán trước, hơi trượt đi bước, động tác nhanh đến giống như bóng rổ siêu sao cái chủng loại kia dẫn bóng trốn tránh. Căn bản không có bất kỳ người nào có khả năng chặn đường được. Hắn lập tức liền đến Cass trước mặt, sau đó hướng Cass ám sát người ba người giống như thân thể bị tê. Dồn dập phải ngã, bị Tô Kiếp trực tiếp giữ chặt, để qua một bên. Cass ánh mắt càng thêm kinh ngạc, nàng là phỏng vấn quan, an bài lần này kiểm tra, tự nhiên biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Này an bài khảo hạch đều là năng lực thực chiến cực cường lính đánh thuê chiến sĩ. Nhận qua đặc công huấn luyện, nếu như trộn lẫn yến hội bên trong ám sát, có thể tạo thành lớn đại hỗn loạn oanh động, có thể cứ như vậy vô thanh vô tức bị Tô Kiếp tay không giải quyết hết. Người này là người vẫn là thần. Cass trong đầu xuất hiện một cái ý niệm mãnh liệt. Ông chủ có người này bảo hộ, tuyệt đối an toàn. Ta nhất định phải làm cho người này trở thành ông chủ bảo tiêu. Ta có một loại dự cảm, cũng hứa lão bản gặp phải đủ loại mối nguy đều sẽ bị người này biến thành hiểu. Tô Kiếp đến hiện tại, đủ loại thần kỳ biểu hiện rốt cục tại Cass trong lòng lượng biến dẫn đi lên chất biến. Cass trong lòng ra đời một loại coi Tô Kiếp là thành thủ hộ thần, cảm giác. Vù vù, tô kiếp tại trong yến hội xen kẽ, lại giải quyết hết hai cái đeo vũ khí đặc công chiến sĩ về sau. Toàn bộ yến hội liền bị triệt để quét sạch. Tốt, Cass nhấn tiếng chuông, ngụy trang người toàn bộ tất cả lui ra. Chỉ có 7-8 cái đặc công chiến sĩ ngồi trên ghế. Còn không có tỉnh táo lại. Này một cửa có thể so sánh lần thứ nhất kiểm tra độ khó cao hơn ra gấp 10 lần. Ngươi làm như thế nào? Cass nhịn không được hỏi. Ải thứ nhất phỏng vấn là theo 14 người bên trong tìm ra đeo vũ khí người, đồng thời chế phục, mà bây giờ cửa thứ tư thì là tại một cái trong yến hội tìm ra 7-8 cái cao thủ, đồng thời chế phục, còn muốn không làm cho oanh động, mà lại càng trọng yếu hơn là bảo vệ chủ thuê. Này chút tô kiếp đều hoàn mỹ làm được. Này một cửa độ khó hệ số cao. Cass biết, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm ấy. Ở bên cạnh yến hội trong đại sảnh truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tựa hồ là Tần Huy tại tiến hành chém giết. Qua trọn vẹn hơn 10 phút mới bình ổn lại. Tần Huy từ trong đó đi ra. Sắc mặt xanh mét. Hắn cùng tô kiếp lần nữa về tới trong phòng nghỉ. Đối mặt tứ đại phỏng vấn quan. Ngượng ngùng. Tần Huy tiên sinh. Ngài cái này liên quan kiểm tra thất bại. Dựa theo chúng ta ký kết hợp đồng. Ngài phỏng vấn kim chúng ta là sẽ không trả lại. Nhưng ngài tại chúng ta trong khảo hạch thụ thương. Chúng ta trải qua nghiên cứu, quyết định đem phỏng vấn kim lui trả lại cho ngươi. Mặt khác trả lại ngài một bút tiền thuốc men. Xin ngài bây giờ đang ở phần văn kiện này phía trên ký tên. Cass lấy ra một phần văn kiện cho Tần Huy ký kết. Tần Huy nhìn xem tô kiếp hỏi. Chẳng lẽ hắn thông qua được kiểm tra? Đúng vậy, Tần Huy tiên sinh. Cass gật đầu. Vị này tô kiếp tiên sinh thuận lợi thông qua 4 hạng kiểm tra. Độ hoàn thành đều hết sức hoàn mỹ. Mà ngài tại hạng thứ 3 thụ thương. Thời gian cũng nhanh vượt lên trước. Đệ tứ hạng càng là thất bại. Mặc dù cuối cùng chế phục lưu manh. Nhưng dẫn đến lưu manh thương tổn tới thuê người. Càng là dẫn tới hỗn loạn. Trực tiếp thất bại. Ngài đã mất đi tư cách. Ta nghĩ để một cái đề nghị. Tần Huy nói, vị này tô kiếp tiên sinh thực lực cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Như thế, ta cùng hắn tay không vật lộn một lần. Nếu như thắng hắn, hy vọng các ngươi có thể cải biến đôi cái nhìn của ta như thế nào. Ta đồng ý đề nghị này. Người da trắng phỏng vấn quan đạo, này không phù hợp quy củ. Cass biểu thị phản đối. Cass, chúng ta là phỏng vấn quan. Có quyền tạm thời điều chỉnh một chút kiểm tra nội dung. Ta cảm thấy khảo hạch như vậy rất không tệ. Có thể phản ứng đi ra thực lực chân chính. Châu Á giám khảo nói. Ta cũng đồng ý. Người da đen giám khảo Mocha nói. Cũng có thể. Tô kiếp là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn biết lần này phá hủy Tần Huy kế hoạch. Người này trong tướng diện liền mang theo kiêu hùng khí. Phàm là cản đường đều sẽ không bỏ qua. Hắn dĩ nhiên sẽ không sợ. Vậy được rồi. Cass cũng muốn theo trên thân hai người thu tập được càng nhiều số liệu. Nàng mang theo hai người tới một gian cách đấu thất. Tô kiếp, ngươi có dám hay không dụng binh khí so với ta thử đâu? Tần Huy hỏi. Tùy hiện, ngươi có thể dùng binh khí. Ta tay không? Tô kiếp trên mặt nụ cười. Nhưng lời này lại làm cho Tần Huy vẻ mặt hơi hơi phát xanh. Thỉnh cho ta một thanh chùy thủ quân dụng. Tần Huy đối Cass nói. Cass theo giày bên trong rút ra một thanh. Sau đó đối tô kiếp hỏi. Tô kiếp tiên sinh, ngài thật không cần sao? Hoàn toàn không cần. Tô kiếp nói. Cass tiểu thư, ngài có khả năng cho này Tần Huy tiên sinh hai thanh chùy thủ. Ta sợ hắn một thanh không đủ dùng. Tô kiếp, ngươi quá cuồng vọng. Tần Huy thân thể khẽ động, hướng phía tô kiếp mãnh liệt nhào tới. Dao găm hàn quang lấp lánh, từ giữa đó nhất tuyến cắt ra.